Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, chuyển nhượng cửa sổ. Ngày 31 tháng 8, Premier League vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn khai hỏa. Cái này vòng thi đấu có hai trận màn kịch quan trọng. Arsenal sẽ tọa trấn sân nhà nghênh đón Bắc London Derby đối thủ Hotspur. Mà Betis đem nghênh đón lần thứ nhất song hồng hội, Premier League liền điểm ấy để cho người ta cảm thấy thoải mái. Arsenal, MU là Premier League gần nhất mười mấy năm qua xuất sắc nhất đội bóng một trong. Mà Liverpool, Chelsea, Man City, Hotspur đều tuần tự có ưu dị biểu hiện, đều xứng với Premier League nhà giàu cái chức vị này. Sáu chi nhà giàu để Premier League fan hâm mộ kêu to kích thích. Cơ hồ mỗi vòng thi đấu đều sẽ có trọng lượng cấp tranh tài. MU vừa đánh xong Chelsea liền nghênh đón xong hồng hội. Nhưng cầu thủ cùng huấn luyện viên chính liền khó chịu. Pochettino đi vào MU sau luôn luôn rất điệu thấp. Lần này lại trực tiếp cùng FA đổi lên rồi. Công bố đây là Ferguson sau khi về hưu một ít người tận lực đang làm khó dễ MU. Scholes, Gary Neville chờ danh túc nhau nhau hưởng ứng. Bất quá có một chút tốt hơn một chút. Song hồng hội bị an bài tại cuối cùng một trận. Thời gian là ngày mùng 1 tháng 9. Nói cách khác, MU còn có dẫn viện binh cơ hội. 2003 năm tháng 7. Sân bóng Emirates bắt đầu khởi công. 3 năm sau Arsenal tiến vào chiếm giữ sân bóng Emirates. Vì rồi tòa này sân bóng, The Gunner bớt ăn bớt mặc. Thẳng đến 10 năm sau cái này mùa hè, TV ông màn hình phóng viên rõ ràng là The Gunner fan. Hâm mộ, hưng phấn nói, tại Van Persie trở về. Ozil, Eto gia nhập liên minh sau. Wenger xuất thủ lần nữa. Dùng 1.500 vạn bảng Anh giá cả đem Yaya Toure đưa đến sân bóng Emirates. Trước máy truyền hình, Best huýt sáo, Yaya Toure, chậc chậc, đây chính là cái nặng cân chuyển nhượng đâu. Best cẩn thận nhớ một chút, Yaya Toure mùa giải trước chỉ có tiến 8 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng Best nhớ kỹ rất rõ ràng, có một cái trận đấu mùa giải tên này thi đấu vòng tròn tiến 20 bóng. Xạ thủ bảng xếp tại người thứ hai, sẽ không đúng lúc là cái này trận đấu mùa giải đi. Wenger công bố muốn sửa đổi trước kia phạm sai lầm. Yaya Toure vậy biểu thị hắn Arsenal là hắn một mực tha thiết ước mơ hiệu lực đội bóng. 10 năm trước 2003 năm, hắn liền đến Arsenal thử huấn. Nghe nói tới đây Best nhịn không được phun ra. Không nghĩ tới Yaya Toure cũng là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ký bên trong một thành viên A. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ký cái danh từ này từ xưa đến nay. Wenger thường xuyên tại cái nào đó ngôi sao cầu thủ đại phát thần uy thời điểm công bố. Chúng ta kém chút ký xuống hắn. Danh sách này rất dài rất dài. Nổi danh nhất khí chính là Cristiano Ronaldo cùng Messi rồi. Cũng là 2003 năm, Cristiano Ronaldo tham quan Arsenal trại huấn luyện, nhưng một tháng sau Queiroz đem hắn dẫn tới MU. Cùng một năm, Wenger ý đồ nảy ra đi La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 87 một đời ba đại danh tướng. Kết quả là Fabregas xui xẻo cùng đi theo rồi, mà Messi cùng Pique đều không đi. Tương tự còn có Ibra, Dâu hát, Company cùng với về sau Mbappe, Dembele, Lema, thậm chí Best đều tên cỗ nó bên trong. Đó là hắn vừa mới chuyển nhượng Hotspur thời điểm truyền ra tới tin tức. Best, tất cả mọi người đang bận, liền ngươi đang nhìn TV. Miguel đẩy cửa tiến đến bất mãn nói, Iki, ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng bây giờ không có ta chuyện. Best nhún nhún vai. Buổi chiều huấn luyện ta còn chưa đủ ra sức. Pogba đều đối ta nổi giận rồi. MU là ngày 31 tháng 8 tiến về Liverpool. Xế chiều hôm đó tiến hành thích ứng tình huấn luyện. chính tại suy nghĩ giữa trước trận chiến thuật điều chỉnh Best để Pogba làm rồi nhiều lần thí nghiệm. Nhắm chúng ra hỏa này rất là bất mãn. Mauricio còn tại Manchester, Best cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sẽ không đuổi kịp tới đi. Tại chuyển nhượng cửa sổ sắp sẽ thời khắc, Pochettino cần muốn lưu tại MU, không chỉ là ký vào cầu thủ, hơn nữa một chút cầu thủ trẻ còn muốn chuyển nhượng hoặc là cho thuê ra ngoài rèn luyện. Tỉ như trước hai trận tranh tài đều không ra sân Fellaini. Lingard đuổi không trở lại, Zé Tu bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Vậy liền Best người đến phụ trách. Đây là Mauricio nói, Best sửng sốt một chút tranh thủ thời gian chối từ. Như vậy sao được, vẫn là Iki tới đi. Hoặc là Zé Tu ngươi. Miguel liếc mắt, Underweireld chính tại kiểm tra sức khỏe. Không có vấn đề sắp sẽ ký kết. 20 phút trước Mota đã đi rồi Milan sân bay. Best sờ mũi một cái mắt nhìn giống như cười mà không phải cười Zé Tu. Gia hỏa này cũng không phải người tốt. Luận Lâm chàng chỉ huy, huấn luyện viên tổ bên trong hắn là kinh nghiệm phong phú nhất. Liền Pochettino cũng không sánh bằng hắn. Chính ở trên máy bay Mota trong lòng có chút phức tạp. Năm đó chi kia ba quan vương bên trong hắn là tuyệt đối chủ lực. Nhưng theo lấy Mourinho rời đi, hắn địa vị dần dần hạ xuống. Liên tục mấy cái người kế nhiệm đều không quá ưa thích hắn. Không có cách, Mota cái kia yếu ớt thân thể tố chất để cho người ta thở dài không thôi. Mota rất sớm đã muốn rời đi Inter Milan. Nhưng liên tục mấy lần chuyển nhượng cơ hội tốt đều bởi vì kiểm tra sức khỏe hoặc là vừa vặn ở vào thụ thương kỳ mà ngưng hẳn. Thẳng đến lần này, hai tuần trước, Paris Saint-Germain báo giá Mota, chuyển nhượng phí không cao, lương một năm cũng không tính được cao, nhưng cho ra rồi 1/3 năm hợp đồng. Ngay tại Mota chuẩn bị tiến về Paris thời điểm, câu lạc bộ thông chi hắn, MU ý đồ cho thuê một cái trận đấu mùa giải. Đồng thời trận đấu mùa giải sau khi kết thúc cho ra 1/3 bán đứt giá cả. Một cái là châu Âu quý mới, nhưng rất rõ ràng không có gì khiêu chiến, mặc dù cho ra điều kiện không tệ. Một cái là châu Âu uy tín lâu năm nhà giàu, mặc dù cho ra điều kiện, nhưng rõ ràng đối chính mình ký thác kỳ vọng. MU tại toàn thế giới phạm vi bên trong tìm tiền vệ trụ tin tức tự liền Openin bán đảo truyền. Thông cũng có qua đưa tin, ngay tại Mota trần chờ chưa định thời điểm. Một cái đã lâu điện thoại đánh tới, ngày 31 tháng 8 ban đêm 7 giờ, phóng viên phát hiện Ajax trung vệ Underweireld tiến vào MU chuyên dụng kiểm tra sức khỏe bệnh viện. 8 giờ 30 phút, Inter Milan giữa trận Thiago Motta đến Manchester sân bay, 9 điểm, MU website game tuyên bố lấy 560 vạn euro giá trị con người ký xuống Belgium hậu vệ Underweireld. 10 điểm, Mota thành công thông qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe. 10 giờ 30 phút, MU website game tuyên bố cho thuê Inter Milan giữa trận Mota đến 2014 năm tháng 6. Cũng nằm giữ năm thứ 2 ưu tiên bán đứt giá. 11 giờ, Everton được cáo chi cho thuê Fellaini xin bị Pochettino cự tuyệt. Fellaini chỉ tiếp thụ báo giá. 11 giờ 20 phút, MU website game tuyên bố Januzaj cho thuê gia nhập liên minh Swansea. 11 giờ 30 phút, MU website game tuyên bố từ bỏ thu mua Stoke City tiền vệ trụ Nzonzi kế hoạch. 11 giờ 45 phút, Sky Sport phóng viên công bố MU ý đồ thu mua Crystal Palace biên phong Zaha. Nằm ở trên giường soát điện thoại di động Best ở trong lòng suy nghĩ. Zaha là Ferguson phi thường xem trọng tuổi trẻ thiên tài, nhưng tựa hồ về sau tại MU phát triển cũng không thuận lợi. Mặc dù có rất mạnh đột phá năng lực nhưng bóng thương không cao lắm. Hiện tại MU thiếu khuyết một cái bạo điểm đột phá tay. Từ trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể để Griezmann giữ chức nhân vật này rồi. nhưng nếu như Klose thụ thương hoặc là thể năng chống đỡ hết nổi, Hernandez chống đỡ không nổi lời nói, Griezmann cần muốn bổ đến trung lộ. MU năm 2013 đến năm 2014 cầu thủ danh sách như sau: thủ môn số 1 Di Zena, số 21 Lindegaard, số 40 Amos, trung vệ số 5 Ferdinand, số 6 Evan, số 12 Smalling, số 4 John, số 20 Underweireld, hậu vệ biên số 25 Valencia, số 2 Coleman, số 3 Evra, số 18 Luke Shaw, số 28 Widner, giữa trận số 16 Carrick, số 7 Best, số 23 Cleverley, số 24 Fletcher, số 11 Giggs, số 31 Fellaini, số 8 Motta, số 22 Lingard, tiền vệ số 10 Griezmann, số 14 Hernandez, số 9 Klose, số 19 Welbeck, số 13 Thomas Müller, giữa trận số 16 Carrick, số 7 Best, số 23 Cleverley, số 24 Fletcher, số 11 Giggs, số 31 Fellaini, số 8 Motta, số 22 Lingard, tiền đạo số 10 Griezmann, số 14 Hernandez, số 9 Klose, số 19 Welbeck, số 13 Thomas Müller. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.